Linh vực, chương 520. Rốt cuộc giải thoát, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, một cái Xích Lan đại lục to như vậy, luyện khí đại sư có thể luyện chế địa cấp linh khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả khí cụ tông Mặc Hải công nhận tông sư cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền cấp thất phẩm linh khí mà thôi. Tần Liệt tùy ở khí cụ tông bày ra thiên phú kinh người, dẫn phát 12 linh văn trụ đột biến, nhưng hắn nhập môn dù sao khá muộn, ở trên trình độ luyện khí chẳng lẽ có thể thắng được Mặc Hải hay sao? Tống Đình Ngọc cũng cảm thấy nàng lúc trước ngạo nghễ có chút buồn cười. Mọi người đều lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tần Liệt. Linh trận đồ trong kiếm phù ta không xây dựng ra, kiếm phù này ta cũng không có năng lực luyện chế, sắc mặt Tần Liệt thong dong, cười nhạt nói. Chẳng qua chỉ là sửa chữa một chút linh trận đồ bên trong, thoáng động mấy đường linh tuyến, ta nghĩ. Vấn đề hẳn là không lớn, mỗi một linh tuyến trong linh trận đồ, đều là rút dây động rừng, cho dù là một đường linh tuyến nho nhỏ, cũng có khả năng làm cho toàn bộ linh trận đồ sụp đổ. Lạc Trần quát khẽ, người khác cũng là nửa tin nửa ngờ. Tần Liệt lắc đầu cười, không nhiều lời gì nữa, dưới mọi người ở đây nhìn chăm chú lấy ngón tay điểm ở kiếm phù. Đầu ngón tay, một đạo linh mang lóa mắt như ngòi bút phun ra nuốt vào, phút chốc điểm ở trên kiếm phù. Cùng lúc một luồng tinh thần ý thức nháy mắt đâm xuyên vào trong kiếm phù, xâm nhập thiên địa linh trận đồ. Toàn bộ linh trận đồ tổng hợp thường thường đều không rời khỏi chữ linh, tụ linh, tăng phúc cố nhận bốn loại trận đồ cơ sở, những linh trận đồ phức tạp cỡ nào cũng là do từng cái trận đồ cơ sở nhỏ, từng cái khảm bộ mà thành. Linh trận đồ trong kiếm phù có một trận đồ cơ sở chữ linh tăng phúc, trung ương hai cái trận đồ cơ sở này, thì là có một cái linh trận đồ hình hoa văn có chút phức tạp. Cái linh trận đồ đó, chợt thấy, như là hình dạng một cái kèn, không ngừng truyền linh lực dao động kỳ dị. Chỗ miệng linh trận đồ hình kèn còn thường thường sinh ra một cỗ lực hút như là đối ngoại hấp thu cái gì. Ở trong trận đồ cơ sở chữ linh, có một đạo hào quang linh lực hình kiếm, hào quang đó là ngọn nguồn lực lượng trong kiếm phù bị chữ linh trận đồ phong bế cung cấp năng lượng cho toàn bộ linh trận đồ. Lực lượng hình kiếm trong chữ linh, chảy ra từng tia lực lượng, trải qua tăng phúc trận đồ tăng cường, chuyển vận đến linh trận đồ hình kèn, làm linh trận đồ đó vừa phóng thích dao động, vừa hấp thu dao động đến từ bên ngoài, sinh ra tiếng ngân thấp hướng người nắm giữ truyền tin. Đơn giản liếc một cái Tần Liệt liền nhìn ra ảo diệu của ba cái linh trận đồ bên trong, hắn đem lực chú ý tập trung đến trên chữ linh trận đồ. Trận đồ này, so sánh với chữ linh trận đồ hắn nắm giữ thuần thục vẫn là tỏ ra đơn sơ hơn rất nhiều, xa xa không phức tạp nan giải bằng chữ linh trận đồ hắn biết. Hắn đem một luồng tinh thần ý thức tập trung đến trên ba đường linh tuyến trên chữ linh trận đồ, tâm niệm thay đổi, lấy linh lực vặn vẹo linh tuyến. Ba đường linh tuyến tinh tế ở dưới tác dụng của lực lượng của hắn kỳ diệu xoắn ở cùng nơi. Toàn bộ chữ linh trận đồ đột nhiên biến đổi, thông đạo hướng tới tăng phúc linh trận đồ không ngừng vận chuyển lực lượng, bởi vì ba đường linh tuyến xoắn, lập tức bế tắc. Cái này làm năng lượng hình kiếm trong chữ linh trận đồ, không có. Góc truyện audio.com, cách nào hướng tới bên ngoài truyền đi, bị phong bế gắt gao. Toàn bộ linh trận đồ, thường thường đều cần lực lượng duy trì, linh trận đồ hình kèn kia, không có năng lượng liên tục rót vào, lập tức ngừng đưa tin cùng nhận tin tức, cái này làm công năng thu phát chủ yếu nhất trong kiếm phù, bị mạnh mẽ bỏ dở. Tinh thần ý thức của Tần Liệt từ trong kiếm phù lui ra. Kiếm phù bị hắn nắm, vốn lóe ra ánh sáng long lanh, lúc này bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Hắn nhìn về phía Lạc Trần, nói, thử chút dùng kiếm phù trong tay ngươi cảm thụ một chút. Lạc Trần kinh nghi bất định, hắn đem một cái kiếm phù bên hông cầm lấy, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn về phía Tần Liệt, lấy linh hồn ý thức dao động kiếm phù trong tay. Anh, từng tiếng kiếm ngân, phân biệt ở trong kiếm phù bên hông đám người Đỗ Hướng Dương, Tống Đình Ngọc, Tả Tĩnh Tuyền truyền ra, nhưng kiếm phù bị Tần Liệt nắm, lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người cùng lúc kinh ngốc, thực thành công rồi, Tống Đình không xác định nói. Tần Liệt thần thái tùy ý, không giải thích cái gì, mà là đem lệnh bài thế lực khác bên hông cũng lấy ra, tương tự lấy tinh thần ý chí cảm giác. Hắn phát hiện trận đồ tổng hợp trong toàn bộ lệnh bài, đều là lấy chữ linh tăng phúc làm cơ sở, nhưng chủ trận đồ hạch tâm lại có khác biệt rất lớn, chẳng qua công dụng chính đều là giống nhau. Trừ chủ trận đồ khác nhau, cấu tạo đại thể đều không sai biệt lắm, ta có thể đem linh trận đồ trong bất cứ một khối lệnh bài nào bóp méo, khiến chúng nó tạm thời mất đi tác dụng. Sau khi kiểm tra một lần, Tần Liệt tự tin tràn đầy nói. Một lần này, không còn có ai hoài nghi hắn, trong mắt mọi người đều toát ra kinh hỉ thật lớn. Tần đại ca, ngươi thật lợi hại. Phan Thiên Thiên sùng bái nói. Huyết Mạch Viêm cùng là mắt hiện ra sự kinh dị, càng thêm cảm thấy Tần Liệt sâu xa khó hiểu, trên người có rất nhiều chỗ làm người ta khó có thể lý giải. Lạc Trần cùng Đô Hướng Dương hai người cũng âm thầm ngạc nhiên, lúc nhìn Tần Liệt lần nữa, càng thêm không dám coi thường. một gia hỏa ở cảnh giới võ đạo, ở trên thực lực bản thân, đã được mọi người tán đồng, thế mà ở trên luyện khí còn có trình độ cao thâm như thế, người này rốt cuộc tu luyện như thế nào? Sắc mặt Lạc Trần khó coi. Hắn lại một lần nhớ tới Lý Mục, nhớ tới Lý Mục làm nhục đối với hắn, Lý Mục nói Lạc Trần không đủ tư cách trở thành đồ đệ của hắn, lại ở Xích Lan Đại Lục cùng Tần Liệt tương giao tâm đầu ý hợp, rất có ý tứ đem Tần Liệt coi là thân truyền đệ tử. Cho tới nay, Lạc Trần đều cho rằng Lý Mục là ăn nói lung tung, là cố ý vũ nhục hắn, đả kích sự kiêu ngạo của hắn. Hắn ở sau khi biết Tần Liệt tồn tại, nhiều lần nhằm vào Tần Liệt vì chứng minh Lý Mục là sai lầm. Hắn cũng là thông qua phương thức này chứng minh bản thân. Nhưng, theo hiểu biết sâu sắc thêm đối với Tần Liệt, theo trên người Tần Liệt bày ra càng ngày càng nhiều kỳ diệu, hắn không tự kìm hãm được sinh ra một cái ý niệm Lý Mục giống như cũng không nói sai. Tần Liệt thiên phú ở trên các phương diện tựa như vượt qua hắn, có tư cách trở thành thân truyền đệ tử của Lý Mục hơn. Phát hiện này như một thanh kiếm nặng đánh ở trên đầu Lạc Trần, làm Lạc Trần lập tức mù mịt trong lòng như đánh đổ bình ngũ vị trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở lúc Lạc Trần mất hồn mất vía, Tần Liệt không ngừng ra tay, đem linh trận đồ bên trong từng khối. Góc truyện audio.com, lệnh bài chia ra thuộc thế lực khác nhau đều bóp méo một lần. Vài phút sau, lệnh bài trong tay mọi người, đều tạm thời mất đi công năng truyền tin, thu tin. Cái này ý nghĩa, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ thông qua lệnh bài để tập trung chuẩn xác phương vị bọn họ. Biến mất rồi, vừa rồi còn cách chúng ta xa 50 dặm, sao lập tức không còn khí tức dao động. Kỳ quái, dưới một ngọn núi tuyết, đám người Hắc Vô Giáo Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, vẻ mặt cổ quái thì thào. Nhất định là võ giả Bạch Di tộc đuổi kịp, bị bọn chúng đánh chết hết rồi. Dạ Ức Hạo cười lạnh lên, lúc bị giết chóc lệnh bài trên người bọn chúng đồng loạt nổ tung, hoàn toàn phế bỏ rồi, chúng ta cũng sẽ không có cách nào cảm giác được bọn chúng tồn tại. Hẳn là như vậy, Hạ Hầu Yên cười lên hung dữ, đáng tiếc vô cấu hồn tuyền, còn có phong ma bi kia cùng ở trên người Tần Liệt. Hoàng Su Lệ cắn răng một cái, lại nói, còn có sinh mệnh chi thuyền, có lẽ chúng ta nên hướng tới bên đó dò xét một chút, nói không chừng người của Bạch Di tộc cũng bị thương nặng thì sao? Phùng Nhất Vưu đề nghị, mắt mọi người sáng lên, thương nghị một chút liền định ra phương châm. Bọn họ hướng vị trí đám người Tần Liệt áp sát rất nhanh, do thám biết mấy chục tên võ giả Bạch Di tộc vốn nên chặn ở phía trước đám người Tần Liệt nhanh chóng hướng bên đó lao đi. Ở lúc đám người Hắc Vô Giáo như thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết, đám người Tần Liệt từ trong cảm giác của mọi người biến mất theo phong ma bi chỉ dẫn, đang tiếp tục chạy đi. Bọn họ không biết, bởi vì Tần Liệt thoáng bóp méo lệnh bài một chút, làm đám người Hắc Vô Giáo Dạ Ức Hạo lao vào trong cường giả người Bạch Di, gặp phải giáo huấn thê thảm cỡ nào. Bọn họ không ngừng hướng băng linh tiếp cận, một ngày này, Tần Liệt mượn dùng phong ma bi cùng hồn tinh, lại khôi phục hồn lực luyện tạo một bộ phận máu tươi. Ngưng trọng ngồi ở trên đất tuyết, Tần Liệt hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Đến đi, hắn đang đợi chấn hồn châu đòi hỏi không ngừng nghỉ đối với máu tươi cùng linh hồn của hắn. Đám người Đỗ Hướng Dương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, biết hắn vất vả tích lũy hồn lực ngưng luyện máu tươi, chỉ sợ lại sẽ bị hút ra sạch sẽ. Ồ, vài phút sau Tần Liệt kinh ngạc la lên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc thật lớn. Chuyện gì thế? Tống Đình Ngọc nhẹ giọng hỏi. Chưa bị hút ra máu tươi cùng hồn lực, chưa có phản ứng. Tần Liệt trợn mắt, trong khoảng thời gian này tới nay, chỉ cần ta khôi phục một bộ phận hồn lực cùng máu tươi, sẽ sớm bị hút ra hết, nhưng lần này lại chưa có phản ứng. Ngươi là nói, nó ngừng lại rồi, Tống Đình Ngọc kinh ngạc vui vẻ nói. Hình như là như vậy, Tần Liệt gật đầu, ta nghĩ, đối với thứ như vậy trong cơ thể ngươi mà nói, nó trong khoảng thời gian này hút ra hồn lực cùng máu tươi, đã đủ dẫn tới biến hóa kỳ dị nào đó. Đỗ Hướng Dương sờ cằm, nói. Nói cách khác, ngươi bị không ngừng hút ra hồn lực cùng máu tươi, đã thỏa mãn yêu cầu của nó. Nói như vậy ta rốt cuộc giải thoát rồi. Tần Liệt mừng như điên. Trong khoảng thời gian này, hắn bị chấn hồn châu làm cho quả thật một chút tính tình cũng không có, có loại cảm giác sợ hãi không nhìn thấy hy vọng. Hắn không biết loại cuộc sống này khi nào mới là điểm cuối. Không dự đoán được thống khổ đau khổ thì ra vẫn là có điểm. Góc truyện audio.com, cuối, hắn lập tức thoải mái. 8 ngày sau, mượn dùng phong ma bi trào ra khí huyết lực nồng đậm thông qua hồn tinh giúp đỡ Tần Liệt rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Thể lực máu tươi cùng linh hồn lực của hắn, đạt tới trình độ lần đầu tiên trước khi bị phong ma bi hấp thu, khí huyết tràn đầy, linh hồn tinh thần long lanh. Lúc này, lệnh bài trong tay đám người bọn họ toàn bộ mất đi hiệu lực, bọn họ hoàn toàn biến mất từ trong cảm ứng phán đoán của người Đông Di, Hắc Vô Giáo những gia hỏa kia. đám người Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương còn đang thông qua linh thạch khôi phục linh lực, mỗi người đều dựng màn hào quang hộ thân. Tần Liệt lại đứng lên. Trong trời băng đất tuyết, hắn lấy hàn băng chi lực đem phong ma bi đọng lại, nheo mắt nhìn về phía trước. Trong mọi người, chỉ có hắn chưa lấy khiên ánh sáng linh lực hộ thân, mà là trực tiếp bại lộ ở trong gió lạnh dữ dội. Khí lạnh thấu xương, như băng đao đâm vào trong máu thịt, đối với tuyệt đại đa số võ giả bước vào băng chi cấm địa mà nói, đều là một cái ác mộng. Hắn thì là một cái ngoại lệ. Từng ở huyền băng chi địa lấy hàn băng chi lực rèn luyện qua cơ thể máu thịt, hắn chẳng những có thể thoải mái thích ứng hoàn cảnh nơi này, còn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Sau khi hồn lực máu tươi khôi phục, hắn đối với thân thể, đan điền linh hải lại có quyền khống chế tuyệt đối, đứng ở trong băng địa lạnh lẽo, hắn âm thầm vận chuyển hàn băng quyết. Tâm niệm thay đổi, khí chất hắn đột nhiên thay đổi, ánh mắt ôn hòa trở nên lạnh lùng. Khí lạnh của băng chi cấm địa ở dưới hắn chủ động hấp dẫn, từ tám phương vọt tới, theo lỗ chân lông hắn tràn vào đan điền linh hải. Từng tia từng luồng khí lạnh diễn biến thành xương lạnh trắng xóa, sau khi trải qua một lượt ngưng luyện mới, lại hóa thành đám mây lạnh vô cùng, lặng lẽ bay bổng ở quanh ba cái băng tinh nguyên phù. Ba cái hàn băng nguyên phù từng bị mở rộng, chủ động hút những hàn lực đó, đem nó dung nhập không gian bên trong. Ba cái hàn băng nguyên phù dần dần tràn đầy hàn lực. Thời gian từng giây từng phút trôi mất, sau nửa canh giờ, ba nguyên phủ trong suốt như quả cầu băng, bên trong đã bị hàn lực lấp đầy kín kẽ. Tần Liệt nheo mắt, trong đôi mắt lạnh như băng đột nhiên hiện ra một đạo băng quang. Lông mày hắn cũng không tự kìm chế nhướng lên, hàn băng nguyên phủ ở sau khi hàn lực tràn đầy cũng chưa ngừng hấp thu đối với hàn khí. Chúng nó còn đang tiếp tục hấp thu khí lạnh tràn vào. Ba luồng linh hồn ý thức như xúc tu linh hồn, như điện đến thẳng ba cái hàn băng nguyên phủ. Chỉ thấy trong thiên địa nguyên phủ băng tinh dày chắc từng đạo bạch quang lạnh vô cùng qua lại như rồng rắn, giống như đang mở ra mồm to như chậu máu, nuốt hàn lực bên ngoài. Những dòng chảy lạnh như rồng rắn đó, như là khí lạnh ngưng tụ thành đám mây, nửa thân thể nối liền băng tinh thiên địa, nửa thân thể khác tham lam nuốt hết hàn khí. Theo động tác hấp thu nuốt của chúng nó đối với hàn lực, ba hàn băng nguyên phủ truyền đến tiếng đóng băng rắc rắc như có không gian mới bị đọng lại, bị mở rộng ra băng tinh thiên địa hoàn toàn mới. Cùng thời gian, ba hàn băng nguyên phù lại bột phát ra vạn mũi tên nhọn băng quang như đâm về tám phương. Lôi điện đại địa sáu nguyên phù đột nhiên nổi loạn lần nữa, cũng phóng ra dòng điện ánh sét, đại địa chi lực lại làm linh hải của hắn trở nên hỗn loạn không có trật tự, hiển nhiên. Góc truyện audio.com, trong tranh đấu kịch liệt, vù vù vù, từng đạo linh hồn ý thức của Tần Liệt như từng luồng hư ảnh ở các vị trí của linh hải ngưng hiện ra. Như vô số đôi mắt nhìn chằm chằm thế giới linh hải, xâm nhập trong chín nguyên phủ như mặt trời, cảm giác biến hóa nhỏ bé bên trong, cảm thụ mầm tai vạ dẫn phát nguyên phủ dị thương. Cách chương.